đại lễ của Long Hoa Hội. Mạc Phàm vừa nói câu này xong, tâm tình Giang Thành hoàn toàn rơi vào đáy cốc. Như vậy chỉ có chiến, không còn đường khác rồi. Tiểu tử, cậu sẽ hối hận với quyết định này của cậu. Trưởng lão Chu Tước lạnh lùng nói. Trưởng lão Chu Tước, đừng nói nhiều lời vô nghĩa với tiểu tử này nữa, trực tiếp bắt cậu ta. Trưởng lão Huyền Vũ khàn khàn nói. Mạc Phàm ở tuổi này đã giết được Vạn Thiên Tuyệt, còn hàng phục Long Vương U Châu, chắc chắn thực lực không tầm thường, không thể lơ là. Vậy bắt đầu đi, tránh để tiểu tử này thi triển quỷ kế gì đó, trốn thoát. Trưởng lão Bạch Hổ liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Cảnh giác nói. Giang Thành thở dài bất đắc dĩ, bốn người cùng vận khởi công pháp, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ giống hư không xuất hiện trên người bọn họ, tứ tượng biến thành quan môn, bao vây Mạc Phàm ở trong. Mạc Phàm cười nhạt, không thèm để bốn quan môn kia. Đối phó bốn người này, còn cân quỷ kế sao? Hỗn độn, ông không cùng ra tay sao? Câu này vừa vang lên, Giang Thành nhíu chặt mày. Trưởng lão Chu Tước, trưởng lão Bạch Hổ vốn sửng sốt, sau đó cười khinh thường. Bốn bọn họ đối phó Mạc Phàm đã dư giả, sở dĩ hỗn độn tới là vì ngừa ngộ nhở. Vậy mà Mạc Phàm còn khiêu chiến với hỗn độn. Đúng là không biết sống chết. Hỗn độn ra tay với bọn họ, đừng nói là tiểu tử thần cảnh như Mạc Phàm, ngay cả ma thần thượng cổ đều có thể bị phong ấn. Muốn chết? Hỗn độn, hay là ông thỏa mãn nguyện vọng của tiểu tử này luôn đi? Hỗn độn cũng nhíu mày, trên mặt hiện lên không vui. Ông ta đã cho Mạc Phàm khoan thứ lớn nhất, vậy mà Mạc Phàm còn không biết điều. Mạc Phàm, cậu thực sự nghĩ với thực lực của cậu có thể thoát khỏi tứ tượng phong thiên trận sao? Có thể hay không, các ông thử thì biết. Mạc Phàm cười nhạt nói. Được lắm, với cấp bậc này của cậu vốn không cần tôi ra tay. Nhưng Giang Thành đánh giá cậu cao như thế, tôi cũng muốn xem người Giang Thành nhìn trúng mạnh cỡ nào. Hỗn độn vương một tay ra, một vòng xoáy thành hình trong tay ông ta, đồ án mãnh thú lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu Mạc Phàm. Mãnh thú này vừa xuất hiện, ngoài trường ngoài tứ tượng phong thiên trận ra, trong tứ tượng thiên phong trận lập tức bay về phía đồ án mãnh thú, tựa như hắc động. Mạc Phàm, nếu cậu thoát khỏi tay năm chúng tôi lấy thân phận hỗn độn đồng ý với cậu, Long tổ chúng tôi sẽ không đuổi giết cậu nữa, cũng sẽ không gây khó dễ cho người nhà cậu, nếu cậu không ra được. Vậy ở trong nhà tù Long tổ cả đời đi. Hỗn độn lạnh lùng nói. Tứ tượng phong thiên trận có thể lấy tứ tượng chi lực trấn áp, phá diệt, phong ấn, suy yếu, ở bên trong trận pháp, bản lĩnh 10 phần phát huy ra được 3 phần đã không tệ rồi. Cộng thêm hỗn độn chi lực của ông ta, 3 phần bản lĩnh Mạc Phàm phát huy ra sẽ bị hỗn độn chi lực cắn nuốt. Nói cách khác, ở dưới trận pháp này, thuật pháp của Mạc Phàm không có tác dụng, linh khí cũng không có chỗ dùng, chỉ có thể dùng quyền. Nhưng muốn dùng quyền phá tứ tượng thiên phong trận, giống như dùng mì sợi cắt đứt thép, gần như là không thể. Mạc Phàm cảm nhận được lực lượng trận pháp xung quanh, trên mặt vẫn không có chút biểu cảm. Hắn vừa định ra tay, một giọng nói truyền từ ngoài vào. Xin hỏi Thanh Long đại nhân của Long tổ có ở bên trong không? Sứ giả của Long Hoa Hạ tới bái phỏng. Hửm. Đám trưởng lão Chu Tước nhíu mày, nhìn thoáng qua nhau, cuối cùng nhìn về phía hỗn độn. Lúc này Long Hoa hội cho người đến tìm Mạc Phàm, còn chỉ tên chỉ họ nói tìm Thanh Long, mà không phải Mạc tiên sinh, có ý gì đây? Để cậu ta vào đi. Hỗn độn lạnh nhạt nói với Chu Tước. Chu Tước gật đầu, mở cửa ra. Một người đàn ông trung niên gầy khô cười mỉa. Trên người phím hào quang màu vàng đi vào. Người đàn ông này nhìn đám hỗn độn trong phòng Mạc Phàm, trên mặt không có chút bất ngờ, trái lại liếc nhìn Mạc Phàm với vẻ trêu tức. Vị này là Thanh Long đại nhân Mạc Phàm Mạc tiên sinh đúng không? Người đàn ông hơi cúi người nói với Mạc Phàm. Không đợi Mạc Phàm trả lời, hai tay Chu Tước vòng quanh ngực, nói xen vào. Trước đây cậu ta là Thanh Long, bây giờ đã không phải. Trong tứ tượng phong thiên trận, Mạc Phàm cũng không tức giận, chỉ cười nhạt. Tôi là Mạc Phàm, có phải trên người ông là địa mạch chi lực đúng không? Người hầu này chỉ có thực lực trúc cơ. Dưới duy áp của đám hỗn độn mà không có chuyện gì, tất cả đều dựa vào hoàng quang trên người, nếu hắn đoán không sai, đây là địa mạch chi lực. Tuệ nhãn của Mạc tiên sinh tốt thật, đây đúng là địa mạch chi lực. Người đàn ông trung niên kia mỉm cười nói. Dạ vô nhai bảo ông tới có chuyện gì, nói đi. Mạc Phàm không nóng không lạnh nói. Mạc tiên sinh chữa bệnh cho Dạ đại tiểu thư chúng tôi, hội trưởng Dạ chúng tôi biết Mạc tiên sinh sắp rời khỏi thủ đô, cho nên cố ý bảo tôi đưa ba lễ vật tới trước khi Mạc tiên sinh rời khỏi thủ đô, cảm ơn Mạc tiên sinh. Người đàn ông trung niên nói. Lễ vật. Mạc Phàm lắc đầu cười. Dạ Vô Nhai sớm không đưa muộn không đưa lễ vật tới, cứ nhằm lúc Long Tổ bao vây hắn thì tới, dụng tâm khó lường không phải bình thường. Đúng vậy, Mạc tiên sinh. Người đàn ông trung niên gật đầu cười. Đưa lễ vật gì? Lễ vật thứ nhất là bí cảnh ở Giang Nam của Long Hoa Hội, hội trưởng Dạ chúng tôi quyết định đưa cho Mạc tiên sinh, hội trưởng Dạ chúng tôi còn nói, hy vọng Mạc tiên sinh có thể bảo quản thật tốt, đừng để người thứ hai biết đến nó, bí cảnh kia có thể sinh ra thần cảnh, để cho nhiều người biết, Mạc tiên sinh sẽ gặp phiền phức đó. Nếu mình Mạc tiên sinh không bảo vệ được, có thể liên lạc với Long Hoa Hội chúng tôi bất cứ lúc nào. Người đàn ông trung niên vừa mở miệng, trong mắt đám trưởng lão Chu Tước chớp lóe dị sắc. Bí cảnh có thể tạo ra thần cảnh, vậy mà nằm trong tay Mạc Phàm, ngay cả sắc mặt hỗn độn cũng thay đổi, nhưng nhanh chóng khôi phục như thường. Mạc Phàm, cậu thân là thành viên của Long Tổ, nắm giữ bí cảnh như vậy, vậy mà không báo cáo với Long Tổ. Trong mắt Chu Tước hiện lên vẻ khinh thường, nói. Vẻ mặt Mạc Phàm như thường, không có một chút thay đổi, cũng không để ý đến Chu Tước. Nói tiếp đi. Lễ vật thứ hai, Tam Thư và Tam Thánh Bút của Long Hoa Hội chúng tôi sẽ cùng đưa cho Mạc tiên sinh. Long Hoa Hội chúng tôi sẽ không phái người lấy hai pháp khí này về, nhưng có rất nhiều người ở Hoa Hạ mơ ước hai thứ này, cũng mong Mạc tiên sinh cần phải cẩn thận, đừng để hai pháp khí này rơi vào tay người khác. Người đàn ông trung niên hơi nhếch miệng cười khẽ, nói tiếp. Mạc Phàm nghe người đàn ông trung niên nói, cười nhạt. Bí cảnh Giang Nam, Tam Thư Tam Thánh Bút, bất luận là thứ nào đều bùng nổ tranh cướp, Long Hoa Hội đều đưa hết cho hắn, đúng là hào phóng. Lễ vật thứ ba đâu, ông đã đến đây thì nói hết đi. Vẻ mặt Mạc Phàm không đổi nói. Lễ vật thứ ba sao, không dối gạt Mạc tiên sinh, Long Hoa Hội chúng tôi định dùng vũ khí tiên tiến ở Tây Châu đối phó Mạc tiên sinh, nhưng Mạc tiên sinh đã chữa khỏi cho Dạ đại tiểu thư, chúng tôi không thể lấy oán trả ơn, Mạc tiên sinh có thể yên tâm rời khỏi thủ đô, nhưng mà... Người đàn ông trung niên dừng lại, liếc mắt nhìn đám hỗn độn, cười mỉa xuất hiện trên mặt ông ta. Tam trọng đại tịch diệt. Long Hoa Hội bọn họ có dùng vũ khí tiên tiến với Mạc Phàm hay không? Mạc Phàm sẽ rời được thủ đô thật sao? Tuy tu vi của ông ta thấp, nhưng nhận ra được không ít người, chiến lực mạnh nhất của Long Tổ đã ở đây, ngay cả hỗn độn Long Tổ rất ít khi ra mặt cũng xuất hiện. Long Tổ bố trí phô trương như thế, Mạc Phàm có thể chạy được thì đúng là kỳ lạ. Xung quanh, trưởng lão Chu Tước, trưởng lão Bạch Hổ và trưởng lão Chu Tước đều nhếch miệng. Bọn họ không phải kẻ ngốc, đã đến lúc này rồi, sao không nhìn ra ý đồ Long Hoa Hội phái người tới? Dạ Vô Nhai tặng lễ là giả. Rõ ràng là tới nhục nhã, trêu tức Mạc Phàm. Mạc Phàm, cậu nhận lễ vật của cậu xong chưa? Mạc Phàm cười khẽ. Trong mắt chớp lóe tinh quang. Nói với Dạ Vô Nhai, tôi nhận ba lễ vật này, lát nữa tôi sẽ đáp lễ cho các người, đợi tôi một lát. Nể mặt Dạ Tình, hắn không đối phó Dạ Vô Nhai. Dạ Vô Nhai lại tới, tặng lễ, vào lúc này, có qua có lại mới toại lòng nhau, y tiên bất tử hắn không phải người thất lễ, vậy hắn sẽ chuẩn bị một phần đáp lễ cho Long Hoa Hội. Đáp lễ. Người đàn ông trung niên kia nhướng mày, lộ ra chút bất ngờ. Vậy mà Mạc Phàm còn muốn đáp lễ, đúng là ông ta không ngờ chuyện này thật. Được, vậy tiểu nhân ở bên ngoài đợi Mạc tiên sinh đáp lễ. Người đàn ông trung niên mỉm cười nói. Cậu không cần đợi ở ngoài, đợi ở đây đi, xem cậu ta đáp lễ thế nào. Trưởng lão Bạch Hổ lạnh lùng nói. Mạc Phàm đều không trốn thoát, còn muốn đáp lễ Dạ Vô Nhai, quan tâm bản thân mình trước ấy. Đúng lúc bọn họ thiếu một người xem, người này rất thích hợp. Hỗn độn đại nhân, như vậy được không? Người đàn ông trung niên nhìn hỗn độn, vô cùng cung kính nói. Nếu trưởng lão Long Tổ chúng tôi đã nói vậy, cậu ở đây đợi đi. Hỗn độn thản nhiên nói. Cảm ơn hỗn độn đại nhân. Vẻ mặt người đàn ông trung niên như con buông nói. Cùng lúc đó, ông ta vụng trộm lấy tảng đá đã chuẩn bị xong ra, nắm trong tay. Tảng đá này giống như con mắt, ông ta rót nội khí vào trong. quang mang yếu ớt khó mà phát hiện nở rộ trên con mắt. Tảng đá này tên là Lưu Ảnh Thạch, có thể bí mật ghi lại mọi chuyện xảy ra xung quanh. Mạc Phàm làm Long Hoa Hội bọn họ mất sạch mặt mũi, nếu có cơ hội nhìn thấy Mạc Phàm bị người của Long Tổ bắt đi, vậy thì không thể tốt hơn. Hỗn Độn không quan tâm hành động mờ ám của người đàn ông trung niên, dời mắt nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm, bây giờ cậu có thể bắt đầu chưa? Hỗn Độn, thực ra các ông muốn khống chế tôi không cần dùng những người bị thủy tộc giết chết làm nối. Mạc Phàm thản nhiên nói, trong mắt hiện lên sắc lạnh. Hỗn Độn, đám trưởng lão Chu Tước và trưởng lão Bạch Hổ đều là người từng trải, nếu chỉ số thông minh không đủ, sao có thể ngồi vị trí này? Hắn thả Long Vương U Châu, khiến người Long Tổ bị thủy tộc giết chết, chỉ là mối nối mà thôi. Với chỉ số thông minh của bọn họ, không có khả năng không nghĩ ra được ai ra tay. Nhưng đám người này không tìm bọn họ gây phiền phức, trái lại đi đối phó hắn, rõ ràng là cấp cao Long Tổ đã vô cùng bất mãn với hắn. Nếu Long Tổ đã bất mãn với hắn, có thể nói cho hắn biết, hoàn toàn không cần phải lấy đám người bị giết làm công cụ. Mạc Phàm vừa nói câu này, sắc mặt Hỗn Độn, trưởng lão Chu Tước và trưởng lão Bạch Hổ đều thay đổi. Mạc Phàm, cậu có ý gì đây? Cậu đang nói chúng tôi cố ý hãm hại cậu sao? Trưởng lão Chu Tước trầm giọng nói. Có phải hay không trong lòng các người rõ nhất, nhưng có phải hay không đều không quan trọng. Mạc Phàm khinh thường nói. Long Tổ vốn không phải nơi hắn ở lâu, nhân cơ hội này rời đi vậy. Mạc Phàm, cậu đừng ngậm máu phun người, dùng thực lực nói chuyện đi. Cậu có thể rời khỏi nơi này, tùy cậu thế nào, không thể thì câm miệng. Trưởng lão Bạch Hổ hừ lạnh nói. Thực lực, đó là thứ tốt, nhưng cho đến bây giờ tôi không thiếu, chỉ là các người muốn thấy, cũng cần phải có bản lĩnh này mới được, chỉ dựa vào tứ tượng phong thiên trận hình thái này thì chưa đủ. Mạc Phàm cười khẽ. Tứ tượng phong thiên trận có nhiều hình thái, bốn người này chỉ dùng lực trận pháp cấp thấp nhất, loại lực lượng này phong ấn được những người khác, muốn phong ấn hắn còn kém xa. Tiểu tử, cậu còn cứng miệng, cậu đã muốn thử uy lực của tứ tượng phong thiên trận. Bản trưởng lão sẽ cho cậu thấy một lần, cho cậu hết hy vọng. Trưởng lão Chu Tước lạnh lùng nói. Bọn họ cộng thêm Hỗn Độn đã đủ đáng sợ, vậy mà Mạc Phàm còn cảm thấy không đủ, đúng là muốn chết. Nói xong, bàn tay trắng nõn của Chu Tước để ra sau lưng, rồi ngửa đầu lên, phun ra một trường kiếm màu đỏ đậm. Thanh kiếm này vừa xuất hiện, nhiệt độ trong phòng lập tức tăng lên rất nhiều, giống như ở trong hỏa lò. Tiểu tử, cậu thử tư vị của Nam Minh Ly Hỏa trước xem, đốt. Phật. Trưởng lão Chu Tước cầm kiếm đâm vào trong quan bích trước mặt bà ta. Rõ ràng ngọn lửa đâm vào trong quan bích. Nhưng trực tiếp biến mất vào ngực Mạc Phàm, ngọn lửa màu đỏ đậm lan tràn toàn thân hắn. Mạc Phàm nhìn ngọn lửa trên người, lông mày không nhăn lại. Các người còn chưa ra tay à, không ra tay thì có khả năng các người không còn cơ hội ra tay đâu. Sắc mặt Giang Thành âm trầm đến mức tận cùng. Đám Hỗn Độn nhíu mày, nhao nhao lắc đầu. Tiểu tử này kiêu ngạo như vậy, tôi cảm thấy chúng ta nên để cậu ta thấy uy lực chân chính của tứ tượng phong thiên trận thì hơn. Trưởng lão Bạch Hổ nói. Ý kiến hay, huyền thiên không kiếm, trấn áp. Một cự kiếm màu vàng đất bay từ trong hư ảnh huyền vũ phía sau trưởng lão huyền vũ ra. Đâm vào trong quan bích. Trọng lực như núi như biển đè về phía Mạc Phàm. Ha ha, thiên tịch cương phong, dập nát. Trưởng lão Bạch Hổ cười nham hiểm, rút một phong kiếm từ trong Bạch Hổ ra. Giang Thành do dự một lát, rút trường kiếm màu xanh như ngọc phỉ thúy ra. Đại diễn thiên nhất thủy, tinh lọc. Bốn thanh kiếm đều đâm vào người Mạc Phàm, bốn lực lượng địa thủy phong hỏa đáng sợ lưu chuyển điên cuồng trong cơ thể Mạc Phàm, giống như thời gian nhanh chóng trôi qua trên bom hẹn giờ, muốn Mạc Phàm nổ tung bất cứ lúc nào. Bốn kiếm đều nhập vào cơ thể Mạc Phàm. Chu Tước và người đàn ông trung niên ở bên cạnh đều nhếch miệng. Lộ ra tươi cười đắc ý, tứ tượng phong thiên trận có tổng cộng cửu trọng biến hóa, đệ nhất trọng là phong thiên địa, đệ nhị trọng là phá tinh hải, đệ tam trọng là đại tịch diệt. Nghe nói nếu tu luyện công pháp đến cấp bậc thánh thú trong truyền thuyết, thi triển tứ tượng phong thiên trọng đệ nhị trọng, có thể phá tinh hải, đệ tam trọng lại càng có thể chôn vùi thời không. Cho dù bọn họ không thể đánh đồng với thánh thú trong truyền thuyết, không làm được phá tinh hải, nhưng Mạc Phàm không phải là tinh hải có diện tích không giới hạn. Lúc này chắc là chỉ cần một ý niệm trong đầu đại trưởng lão. Mạc Phàm không bị phong ấn đơn giản như vậy, mà nổ thành mảnh nhỏ. Nhưng rõ ràng bị bốn loại lực lượng này ăn mòn, trấn áp, vậy mà trên mặt Mạc Phàm không có một chút biểu cảm nào như trước, giống như bốn thanh kiếm này không phải cắm trên người hắn. Chỉ như vậy sao, không có đệ tam trọng đại tịch diệt sao? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Hửng. Mọi người nhíu mày. Thần thông. Mạc Phàm vốn ép hỗn độn ra tay, nhưng cảm thấy nhất trọng tứ tượng phong thiên trận không đủ, bây giờ dùng lưỡng trọng tứ tượng phong thiên trận cũng không đủ. Chẳng lẽ muốn đối phó Mạc Phàm, cần tam trọng đại tịch diệt? Đại tịch diệt thì có thể, nhưng mà cậu còn chưa đến mức đó. Hỗn độn thản nhiên nói, giọng nói như truyền từ trong giếng cổ đến, không mang theo chút gợn sóng. Vậy sao, đến lượt tôi, tuy thực lực của các người không khiến tôi hài lòng, nhưng vẫn nên để các người thấy một lần thì hơn. Mạc Phàm thản nhiên nói. Tiểu tử, đừng giả thần giả quỷ nữa. Nếu cậu có thể dùng một pháp thuật, bản trưởng lão sẽ mặc cậu xử lý. Trưởng lão Chu Tước nhíu mày nói. Bọn họ đã có thể sử dụng tứ tượng phong thiên trận đệ nhị trọng, đây tuyệt đối không phải chuyện mỗi trưởng lão đều làm được. Chuyện này luôn làm bọn họ kiêu ngạo, nhưng ở trong mắt Mạc Phàm thì chưa đủ, đây không khác gì tát vào mặt bọn họ. Mạc Phàm nhìn trưởng lão Chu Tước người đẹp hết thời, hắn lắc đầu cười khẽ. Tư sắc của mỹ phụ này cũng tạm, tuy đã hơn 40 nhưng không khác gì thiếu phụ hơn 30. Đi trên đường, chắc chắn sẽ hấp dẫn không ít thanh niên máu nóng sục sôi. Nhưng mà, tôi không có một chút hứng thú với bà, nhưng bà xem trọng mình quá rồi đó. Mạc Phàm vừa nói xong, mắt nhắm rồi mở. Chỉ trong chớp mắt, ngọn lửa đỏ như máu xuất hiện trong mắt hắn, thoạt nhìn giống huyết dịch chảy từ sâu trong đồng tử ra, hừng hực thiêu đốt xung quanh mắt hắn. Đốt. Môi Mạc Phàm khẽ mở nói. Một chữ vang lên. Bùng một tiếng, ngọn lửa màu máu dấy lên trên người hỗn độn, trưởng lão Chu Tước, trưởng lão Bạch Hổ và trưởng lão Huyền Vũ. Bao phủ. Không để đám hỗn độn phản ứng kịp, ngọn lửa màu máu cháy mạnh hơn, chỉ trong phút chốc đã bao phủ toàn thân bốn người. Tiếng kêu lập tức truyền từ trong hư ảnh sau lưng trưởng lão Chu Tước, trưởng lão Bạch Hổ, trưởng lão Huyền Vũ ra, giống như thật sự bị ngọn lửa bao phủ. Theo ngọn lửa dấy lên, trên quan bích ba người giam Mạc Phàm, từng đạo vết rạn như mạng nhện xuất hiện, càng ngày càng nhiều. Phá. Mạc Phàm khẽ quát. Răng rắc. Trong quan bích tứ phía đột nhiên ba mặt vỡ nát. Không chỉ quan bích, những hỏa kiếm, phong kiếm và thổ kiếm đâm vào trong cơ thể hắn cũng biến mất. Làm xong những chuyện này, Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn thoáng qua trận pháp hỗn độn bày trên đỉnh đầu. Cũng phá nát cho tôi. Ngọn lửa trong mắt Mạc Phàm lại lóe lên. Hai đạo cột sáng ngọn lửa như laser bắn từ mắt hắn ra, đánh lên trên trận pháp kia. Vốn là trận pháp cùng có thể thôn phệ, nhưng dưới hỏa trụ bắn từ mắt Mạc Phàm ra, tựa như thủy tinh gặp sắt thép, trực tiếp tứ phân ngũ liệt, tiêu tán trong không trung. Trận pháp mà hỗn độn và tứ đại trưởng lão tự bày ra, dưới tay Mạc Phàm, chỉ là chuyện hai mắt và mấy câu nói, đã bị hủy đi chỉ còn một mặt của Giang Thành. Trong phòng ngoại trừ Mạc Phàm ra, sắc mặt những người khác lập tức thay đổi. Sao lại thế này? Chu Tước nhìn ngọn lửa bùng cháy trong mắt Mạc Phàm, khiếp sợ nói. Mạc Phàm bị phong ấn ở bên trong. Dưới trấn phong, suy yếu, uy áp và xé rách của trận pháp, không có khả năng sử dụng được bất cứ pháp thuật nào. Nhưng Mạc Phàm không chỉ có hai mắt phun lửa, ngọn lửa này giống như có thể thương tổn được đám hỗn độn thần chuyển chi thuật đến đây. Sao lại có chuyện này? Sắc mặt trưởng lão Chu Tước màu đỏ tía, trong mắt đều là khó mà tin. Bà ta vừa nói nếu Mạc Phàm có thể thi triển pháp thuật, sẽ mặc Mạc Phàm xử lý, Mạc Phàm liền dùng ánh mắt phun lửa. Chuyện này thì thôi đi, vật dẫn để bọn họ dùng thần chuyển chi thuật lại bị ngọn lửa của Mạc Phàm đốt, phải biết rằng thứ đó là hỗn độn nguyên mộc. Đáng giận. Trưởng lão Bạch Hổ giận dữ hét. Trên mặt ông ta giống như bị người ta tát mấy cái, vô cùng khó coi. Tứ đại trưởng lão bọn họ cộng thêm hỗn độn cùng tới bắt Mạc Phàm. Vốn tưởng là chuyện không có một sơ hở, vậy mà bị Mạc Phàm phá giải dễ dàng. Nếu chỉ một người trong bọn họ thất thủ thì không sao, dù sao thanh danh của Mạc Phàm còn đó, bây giờ ngay cả hỗn độn cũng bị đánh bại. Hơn nữa ông ta còn cố ý để sứ giả Dạ Vô Nhai phái tới ở lại làm người xem. Ông ta định để người này nhìn xem Mạc Phàm bị bọn họ bắt thế nào, bây giờ thì hay rồi, không bắt Mạc Phàm đi được. Trái lại nhìn bọn họ bị Mạc Phàm nhục nhã thế nào, hoàn toàn như nâng cục đá đập chân mình. Tươi cười trên mặt người đàn ông trung niên đứng một bên cứng đờ, cuối cùng không cười nổi, thân thể không tự chủ được run rẩy. Lần này xong rồi. Nếu ông ta thật sự vội tới tặng lễ Mạc Phàm, ông ta không cần lo lắng chút nào. Nhưng ông ta ngụy trang tặng lễ, tới trào phúng, nhục nhã Mạc Phàm. Ông ta vốn không lo lắng, nhưng hỗn độn và tứ đại trưởng lão Long Tổ đều không giam được Mạc Phàm, Mạc Phàm như con rồng không có lồng sắt giam giữ. Ông ta tới nhục nhã rồng như vậy, đâu có đạo lý không chết. Không chỉ sắc mặt những người này thay đổi. Hỗn độn cũng nhíu chặt mày, trong mắt chớp lóe hung quang. Tuy ở đây không phải bản thể của ông ta, nhưng ông ta cộng thêm tứ đại trưởng lão cũng không thể giam Mạc Phàm. Chuyện này giống như con rồng thua trong tay con sói, đây tuyệt đối không phải chuyện ông ta có thể tiếp nhận được. Hồng Liên nghiệp hỏa, vì sao cậu có thể luyện hóa được ngọn lửa này? Hỗn độn nhìn thoáng qua ngọn lửa trên người, hỏi. Trong điển tịch của Long Tổ, có ghi lại rất nhiều về tiên hỏa. Quy lực của tiên hỏa cường đại, người bình thường cố chấp luyện hóa, có khả năng bị thiêu thành tro tàn rất lớn. Hồng Liên nghiệp hỏa mà Mạc Phàm là ngọn lửa đáng sợ hơn những tiên hỏa khác. Dựa theo ghi chép trong sách, người bình thường không thể luyện hóa ngọn lửa này. Ngọn lửa loại này cần luyện hóa sao, trời sinh tôi đã có thần thông này. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hỗn độn cộng thêm tứ đại trưởng lão cùng ra tay, công pháp và trận pháp hỗ trợ lẫn nhau, quả thật bây giờ hắn khó có thể thoát khỏi. Bởi vì hắn khó mà thi triển pháp thuật, cho dù có thể thi triển pháp thuật, cũng khó phá giải tứ tượng phong thiên trận đệ nhị trọng. Nhưng trận pháp này có thể khiến hắn không thi triển được pháp thuật, nhưng không ngăn được hắn thi triển Hồng Liên nghiệp hỏa thần thông thiên phú. Ngoài ra nếu bản thể của bốn người đích thân tới, có lẽ Hồng Liên nghiệp hỏa của hắn không có tác dụng, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Nhưng bọn họ dùng thần chuyển chi thuật, còn là hỗn độn nguyên mộc. Hỏa khắc mộc, nhất định hắn có thể thoát được. Thần thông. Hai chữ không nhiều lắm, nhưng giống như một quả bom ném bên cạnh đám hỗn độn. Thần thông chỉ có tu vi đến cảnh giới thần thông mới có, thấp nhất cũng phải nguyên anh kỳ. Nhưng cũng có một số ngoại lệ, giống như yêu tộc mang thần thông thiên phú trời sinh, có một số tiên thiên cũng tồn tại thần thông thiên phú. Ví dụ như có người trời sinh có thể nhìn thấy quá khứ tương lai. Có người trời sinh không già, đây đều là một loại thần thông thiên phú. Nhưng những chuyện này đều vô cùng hiếm có, mấy nghìn vạn cũng không nhất định có một người, vậy mà Mạc Phàm có thần thông thiên phú, còn khống chế Hồng Liên nghiệp hỏa đáng sợ như thế. Chuyện này, sắc mặt mọi người xám như tro tàn. Còn chưa đủ. Rất lâu sau, trong Hồng Liên nghiệp hỏa hừng hực, lông mày hỗn độn mới giãn ra. Mạc Phàm, cậu có thể đi rồi, sau này cậu không còn quan hệ gì với Long Tổ, nhưng nếu cậu làm chuyện gì nguy hại đến Hoa Hạ, tôi sẽ đích thân diệt cậu, hy vọng cậu đừng cho tôi cơ hội này. Hỗn độn trầm giọng nói, trong giọng nói đều là sát ý, Mạc Phàm bị bọn họ đuổi đi, đã là nước đổ khó hút. Nếu thành kẻ địch, vậy thì không thể giữ lại. Người có Hồng Liên nghiệp hỏa thần thông thiên phú này, có thể diệt thì diệt tốt hơn. Cho dù tôi không làm gì, ông cũng có thể kiếm chuyện để tới. Chỉ cần ông không sợ bị tôi giữ lại là được. Mạc Phàm khinh thường nói. Sao hắn không cảm nhận được sát ý trên người hỗn độn, muốn ra tay thì ra tay, cần tìm nhiều lý do như vậy làm gì? Được lắm, Mạc Phàm cậu đợi đó, bản thể của tôi sẽ hàng lâm nhanh thôi. Hỗn độn nhíu mày, trầm giọng nói. Nếu tới, tốt nhất là ông nên chuẩn bị tâm lý bị giết. Mạc Phàm thản nhiên nói. Cậu. Hỗn độn nhíu mày, trong mắt chớp lóe ánh sáng lạnh, giống như con rồng bị động vào vẫy ngược, sát khí tỏa ra. Từ khi hỗn độn bắt đầu hiểu chuyện, chưa từng bị người ta nhục nhã như thế. Nếu chỉ là một vật dẫn, lại dính Hồng Liên nghiệp hỏa của Mạc Phàm, không thể ở lâu được, ở lâu có khả năng làm bản thể bị thương, ông ta nhất định sẽ giết Mạc Phàm. Trưởng lão Bạch Hổ thấy hỗn độn giận dữ, chớp mắt, trước mắt sáng lên. Hỗn độn, Mạc Phàm đã không còn là Thanh Long, vậy vị trí Thanh Long. Nếu không thể ra tay với Mạc Phàm, vậy thì dùng phương thức khác thu thập Mạc Phàm. Để Hiên Viên Long thay thế trước đi. Hỗn độn do dự một lát nói. Hỗn độn vừa nói như vậy, sắc mặt Giang Thành sửng sốt. Đợi một chút, Hiên Viên Long đã không còn là người của Thanh Long, bất luận là thực lực hay uy vọng đều không phải lựa chọn tốt nhất cho vị trí Thanh Long. Tôi cảm thấy Long Nhược Tuyết thích hợp với vị trí này hơn. Giang Thành tán đi nội khí, vội vàng nói. Hiên Viên Long bị Mạc Phàm đuổi đi, đám Long Nhược Tuyết đều có quan hệ không tệ với Mạc Phàm. Nếu để Hiên Viên Long về Thanh Long, có khả năng đám Long Nhược Tuyết sẽ gặp phiền phức, đây rõ ràng là trả thù Mạc Phàm. Giang Thành, ông có ý gì, chẳng lẽ người Hiên Viên gia chúng tôi không xứng với vị trí Thanh Long? Trưởng lão Bạch Hổ vốn vui vẻ, sau đó tức giận nói. Nếu Hiên Viên Long thành Thanh Long, thế lực Long Tổ gần như do Hiên Viên gia nắm một nửa. Xứng hay không, tự ông rõ nhất. Giang Thành lạnh lùng nói. Hiên Viên gia mơ ước vị trí Thanh Long không phải ngày một ngày hai, không ngờ bọn họ lại nhân cơ hội cháy nhà mà đi hôi của lúc này. Đủ rồi, cứ quyết định như vậy, chúng tôi đi trước một bước, Mạc Phạm, chúng ta còn gặp lại. Hỗn độn lạnh lùng liếc Mạc Phạm một cái, nói. Sắc mặt Giang Thành khó coi, nhưng không có biện pháp. Hỗn độn đã lên tiếng, ông ta không thể thay đổi được. Thân thể đám hỗn độn nhoáng lên một cái, lập tức nhạt hơn. Không đợi bọn họ biến mất, Mạc Phàm nhướng mày, liếc mắt nhìn đám hỗn độn một cái. Đi, lúc này đã muốn đi, các người đợi một lát. Hửm. Đám hỗn độn nhíu mày. Nhìn Mạc Phàm với vẻ khói. Mạc Phàm, cậu muốn làm gì? Nếu đến đây, vậy đừng gấp rời đi. Tay Mạc Phàm tạo bốn pháp ấn bay về phía đám hỗn độn. Bốn người như bị sét đánh, thân thể rung lên, thân thể biến mất lập tức dừng lại. Mạc Phàm, cậu muốn làm gì? Bị hồng liên nghiệp hỏa này đốt, tuy sẽ không trí mạng, nhưng sẽ làm bản thể của bọn họ bị thương. Các người không giam được tôi lại, đã muốn đi sao? Ánh mắt Mạc Phàm lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Những người này muốn tới thì tới, không có biện pháp thì đi, nghĩ đơn giản quá nhỉ, bọn họ nghĩ hắn là quả hồng mềm mặt người ta nắng bóp sao? Mạc Phàm. Cậu để bọn họ đi đi. Sắc mặt Giang Thành thay đổi, nói. Mạc Phàm đã chọc giận hỗn độn, nếu tiếp tục nhục nhã những người này, chắc là không lâu sau Mạc Phàm sẽ bị Long Tổ trả thù. Bản thể của hỗn độn là cao thủ thần cảnh, cộng thêm bốn bọn họ, vậy thì tương đương với hai thần cảnh. Ha ha, Mạc Phàm cậu còn muốn giữ chúng tôi sao? Tôi khuyên cậu lập tức thả chúng tôi, nếu không cậu sẽ hối hận cả đời. Trưởng lão Bạch Hổ lạnh lùng nói. Thả các ông. Chút thần hồn ấy của các ông không bị thiêu hủy, thì đừng nghĩ đến chuyện rời đi, đốt. Mạc Phàm khẽ quát, ngọn lửa màu máu trong mắt lập tức điên cuồng. Hồng liên nghiệp hỏa trên người đám hỗn độn cháy mạnh hơn. Mạc Phàm, cậu muốn chết à, cậu đã muốn hủy đạo phân thần của chúng tôi, vậy lão phu cũng phải xẻo một miếng thịt trên người cậu. Trưởng lão Bạch Hổ trầm giọng nói. Nếu đạo phân thần này không thể quay về, vậy nhân cơ hội thu thập Mạc Phàm thì hơn. Ông ta vươn một tay ra, một phong kiếm xuất hiện trong tay ông ta. Nhưng không đợi ông ta qua đó, liền bị hỗn độn ngăn cản. Dừng tay, nếu cậu ta muốn giữ lại phân thần của chúng ta, vậy để cậu ta giữ đi, trái lại tôi muốn xem cậu ta có thể làm gì chúng ta. Hỗn độn lạnh lùng nói. Trưởng lão Bạch Hổ nhíu mày, lông mày lập tức giãn ra, lùi sang một bên, ánh mắt nhìn Mạc Phàm như nhìn người chết. Trong tứ đại trưởng lão, ông ta quen hỗn độn lâu nhất, vừa rồi Mạc Phàm đã chọc giận hỗn độn. Bây giờ sao, Mạc Phàm lại càng chọc giận hỗn độn. Chọc giận hỗn độn, chưa từng có kết cục tốt. Tiểu tử, cậu ngoại trừ đốt một chút phân thần của chúng tôi ra, còn có thể làm gì, cậu còn trẻ tuổi đã ưu tú, hôm nay bản trưởng lão cho cậu đốt, cho dù cậu để bản trưởng lão đi bản trưởng lão cũng không đi. Trưởng lão Chu Tước cười mỉa nói. Mạc Phàm hơi nhếch miệng. Cười khẽ. Nếu tôi muốn cho các ông đi, các ông ở cũng không được, nhưng tôi không chỉ muốn các ông ở lại, cũng lấy thứ này đi. Mạc Phàm vươn một tay ra, hỗn độn nguyên mộc chia làm bốn bay vào trong tay hắn. Đám hỗn độn ra tay đối phó hắn, dù thế nào cũng phải để lại chút lợi tức. Nếu đã đưa hỗn độn nguyên mộc tới cửa, vậy hắn nhận. Đám hỗn độn thấy Mạc Phàm lấy hỗn độn nguyên mộc, sắc mặt lập tức thay đổi. Mạc Phàm đốt một chút phân thần của bọn họ không tính là gì, tìm thời gian lấy lại là được. Hỗn độn nguyên mộc là chí bảo, tìm cả hoa hạ cũng không có mấy cái. Mạc Phàm, cậu thật to gan, vậy mà mơ ước hỗn độn lệnh của Long tổ chúng tôi. To gan? Mạc Phàm cười nhạt. Đúng rồi, Hiên Viên Long đã là Tân Long Vương rồi, nếu anh ta còn dám khiến đám Long Nhược Tuyết chịu chút thương tổn, tôi sẽ diệt Hiên Viên gia ông, những người khác động vào sáu bọn họ, tôi sẽ diệt cả nhà kẻ đó. Mạc Phàm nói tiếp. Khi nói chuyện, một ấn ký lôi điện lóe lên chỗ mi tâm hắn, khí tức hủy diệt đè về phía trưởng lão Bạch Hổ. Vẻ mặt trưởng lão Bạch Hổ ngẩn ra, dưới ánh mắt của Mạc Phàm, vậy mà cơ thể không tự chủ được run rẩy, giống như con chuột thấy lão hổ. Hỗn độn ở bên cạnh nheo mắt lại, lửa giận dấy lên trong mắt ông ta. Mạc Phàm đốt thần thức của bọn họ thì thôi, lấy hỗn độn nguyên mộc cũng vậy, vậy mà dám uy hiếp cảnh cáo bọn họ. Mạc Phàm, cậu giỏi lắm, chúng ta đợi coi. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, khóe miệng nhếch lên tươi cười như có như không. Như vậy đã giỏi rồi sao, tôi cảm thấy còn chưa đủ. Địa mạch. Đám hỗn độn muốn phong ấn hắn, hắn mới chỉ lấy hỗn độn nguyên mộc mà thôi, sao có thể đơn giản như vậy? Thứ này, các người chơi đi. Hai tay Mạc Phàm vũ động, vẽ trên không. Chỉ trong phút chốc, một phù lục màu đỏ vô cùng phức tạp trôi nổi trước người hắn, khí tức cổ xưa, tang thương, yêu dị tỏa từ phù lục này ra. Phân. Mạc Phàm khẽ quát, phù lục chia ra làm bốn. Đi. Ngay sau đó, phù lục biến mất không thấy, khi xuất hiện đã đến trong mi tâm bốn người. Bao gồm hỗn độn bên trong, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, chỉ cảm thấy mi tâm đau xót, trong chớp mắt sắc mặt khó coi. Mạc Phàm, đây là thứ gì? Hỗn độn hơi híp mắt lại, lạnh giọng hỏi. Ông ta không biết thứ này là gì, nhưng có thể cảm nhận được mơ hồ đây không phải thứ tốt. Một loại nguyền rủa, có thể khiến các người không thoát được một thời gian. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nguyền rủa này tên là Thiên Thần Huyễn, chuyên đối phó thần chuyển chi thuật. Có thể thông qua thần hồn trên vật dẫn của thần chuyển chi thuật, lan tràn đến bản thể. Cho dù là thiên tài huyễn thuật thần cảnh đỉnh phong, dưới Thiên Thần Huyễn cũng phải mất phương hướng rất lâu, cũng không thoát được. Một tuần nữa hắn phải đến Nhật Quốc. Lúc này để đám hỗn độn ở yên trong Thiên Thần Huyễn đi. Sắc mặt Bạch Hổ và Chu Tước thay đổi, giống như vừa uống một ngụm nước, được người ta nói trong nước có độc. Mạc Phàm, vậy mà cậu hạ nguyền rủa với chúng tôi, may mà chúng tôi trục xuất cậu khỏi Long Tổ, nếu không một yêu nhân sử dụng tà thuật như cậu, không biết sẽ phá hỏng tên tuổi của Long Tổ đến mức nào. Nguyền rủa này sẽ không giết người, chỉ làm các người mất phương hướng ở bên trong, nếu ông cho là tà thuật, vậy tùy các ông. Mạc Phàm cười khinh thường, lắc đầu nói. Nếu hắn là yêu nhân, vậy tuyệt đối không phải là nguyền rủa Thiên Thần Huyễn đơn giản như vậy. Hắn sẽ khiến đám hỗn độn muốn sống không được, muốn chết không xong. Cho dù là bây giờ, hắn muốn làm như vậy cũng chỉ là chuyện một ý niệm trong đầu. Mạc Phàm, đợi tôi ra khỏi đó, tôi nhất định sẽ tự mình tới cửa bái phỏng. Hỗn độn nắm chặt tay, ấp úng nói. Giọng nói như sấm trong tầng mây, khiến tim người ta đập nhanh một cách khó hiểu. Bình thường ông ta ít khi xuất hiện, cũng ít khi ra tay, không phải ông ta không muốn ra tay, mà vì vốn dĩ không cần ông ta ra tay. Ai biết lần này không chỉ không giam được Mạc Phàm, ngay cả ông ta đều trúng nguyền rủa của Mạc Phàm, hoàn toàn là trộm gà còn mất nắm thóc. Ông ta đường đường là người nắm quyền ở Long Tổ, sao có thể chấp nhận thất bại như vậy? Không cần các người tới tìm tôi, đợi tôi quay về, tôi sẽ tìm ông. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Đến mức độ này, hắn và đám hỗn độn không thể dịu đi. Nếu như đã đứng về phía đối lập, vậy thì xử lý luôn đám hỗn độn, dù sao thêm đám hỗn độn nữa cũng không nhiều. Mạc Phàm, tuy tôi rất muốn cậu chết, nhưng tôi hy vọng cậu có thể quay về từ nước ngoài, tôi sẽ tự tay giết cậu. Hỗn độn lạnh lùng nói. Yên tâm, tôi nhất định còn sống quay về, nhưng mà trước đó, bốn người hãy đợi đó cho tôi. Mạc Phàm vẫn không có ý định thả đám hỗn độn ra, dời mắt nhìn Chu Tước và người đàn ông trung niên. Chu Tước vốn bị động tác của Mạc Phàm dọa sợ sắc mặt trắng bệch, bây giờ bị Mạc Phàm nhìn chăm chú như thế, thân thể lập tức căng thẳng, giống như bị cự nhân bắt. Mạc Phàm, cậu muốn làm gì? Chẳng lẽ cậu muốn là địch với cả Long Tổ? Cậu dám động vào con gái tôi một chút, tôi đảm bảo sẽ bảo tiểu đội Thanh Long liều chết đuổi giết cậu. Ánh mắt trưởng lão Chu Tước âm trầm, ngăn cản trước người Chu Tước, cảnh giác nói. Bọn họ dùng vật dẫn, cho dù trúng nguyền rủa của Mạc Phàm cũng không bị Mạc Phàm giết chết. Nhưng Chu Tước thì khác, Chu Tước đang ở bên cạnh Mạc Phàm. Ngay cả bọn họ mà Mạc Phàm cũng dám động, ra tay với Chu Tước thì càng không nói chơi. Với thực lực của Mạc Phàm, chắc chắn Chu Tước không phải đối thủ của cậu ta. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe lạnh lẽo, cười lạnh lùng. Nếu tôi muốn giết cô ta, bà nói gì cũng không có tác dụng, nhưng bà muốn thử sao? Tôi ra tay giết cô ta, bà ra lệnh cho Thanh Long đuổi giết tôi, hay lập tức câm miệng. Cậu! Trưởng lão Chu Tước nhíu mày, mắt đảo liên tục, không dám nói gì nữa. Ánh mắt Mạc Phàm chỉ đảo qua Chu Tước, liền dời đi, nhìn người đàn ông trung niên kia. Tôi nhớ rõ tôi vừa nói mình sẽ đáp lễ cho Dạ Vô Nhai đúng không? Mạc Phàm hỏi. Mạc Phàm vừa nói những lời này. Cộc! Người đàn ông trung niên quỳ trên đất, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng chảy xuống khuôn mặt trắng bệch của ông ta, nhưng ông ta không dám giơ tay lên lau. Mạc tiên sinh tha mạng. Ông ta tưởng rằng Mạc Phàm sẽ không thoát khỏi tay hỗn độn và tứ đại trưởng lão, bây giờ Mạc Phàm không chỉ không bị phong ấn, còn hạ nguyền rủa với đám hỗn độn. Ngay cả hỗn độn đều không lọt vào mắt Mạc Phàm, ông ta phải làm sao đây? Tôi không giết ông, tôi còn muốn đáp lễ Dạ Vô Nhai thông qua ông nữa mà. Mặt Mạc Phàm không chút thay đổi nói. Thông qua tôi. Người đàn ông chớp chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt như trước. Không đợi ông ta làm rõ Mạc Phàm đáp lễ Dạ Vô Nhai thông qua ông ta thế nào, Mạc Phàm vươn một tay ra, lực lượng mạnh đột nhiên xuất hiện. Thân thể ông ta không tự chủ được bay lên, bay về phía tay Mạc Phàm. Xung quanh, đám hỗn độn nhíu mày nhìn Mạc Phàm, vẻ mặt cũng khó hiểu. Tiểu tử này đáp lễ Dạ Vô Nhai gì nhỉ? Người đàn ông trung niên đến bên cạnh Mạc Phàm, một tay Mạc Phàm ấn lên màn hào quang màu vàng đất trên người người đàn ông trung niên, một tay khác dựng thẳng trước ngực. Chú ngữ cổ xưa phát ra từ miệng hắn. Theo những chú ngữ này xuất hiện, phù văn màu xanh hiện lên trên cánh tay hắn chạm vào màn hào quang. Những phù văn này vừa xuất hiện, giống như còn sống, theo tay Mạc Phàm bơi lên trên màn hào quang. Chỉ trong phút chốc, trên màn hào quang màu vàng phủ kín phù văn màu lục. Phù văn không dừng lại, mà chảy vào trong lòng đất. Á á ổn những phù văn này, mắt hỗn độn hơi nheo lại, sắc mặt thay đổi theo. Mạc Phàm, cậu muốn cướp địa mạch chi lực sao? Địa mạch chi lực thủ đô do Dạ Vô Nhai nắm trong tay, màn hào quang màu vàng đất trên người người đàn ông trung niên là địa mạch chi lực ngưng tụ thành. Mạc Phàm làm như vậy, rõ ràng là đang cướp địa mạch chi lực. Chuyện này. Hỗn độn mới mở miệng, trong phòng ngoại trừ Mạc Phàm ra, sắc mặt những người khác đều thay đổi. Nắm giữ địa mạch chi lực thủ đô, có ý nghĩa đất đai thủ đô phải nghe người đó khống chế. Chỉ cần người đó nguyện ý, một ý niệm trong đầu cũng có thể biến núi cao thành khe hẹp, biến vực sâu thành đồi núi. Những chuyện này không quan trọng, quan trọng là địa mạch chi lực có thể thay đổi linh khí gió êm dịu thủy, có thể biến một vùng sơn ích thủy thành phong thủy bảo địa nồng đậm linh khí một cách dễ dàng. Có thể nói nắm giữ địa mạch chi lực, hoàn toàn là nắm giữ một tòa thành. Nắm giữ địa mạch thủ đô, cũng là một trong những nguyên nhân Long Hoa Hội có thể đặt chân ở thủ đô. Bây giờ Mạc Phàm muốn cướp địa mạch của Long Hoa Hội. Bia địa giới. Cùng lúc đó, trong trang viên Long Hoa Hội, bỗng nhiên sắc mặt Dạ Vô Nhai thay đổi. Hội trưởng Dạ, làm sao vậy? Tu La nhận thấy được sắc mặt Dạ Vô Nhai thay đổi, nhíu mày, tò mò hỏi. Dạ Vô Nhai không hé răng, ấn ký chỗ mi tâm sáng lên, trong chớp mắt phù văn nguệch ngoạc đầy khắp mặt ông ta. Ngay sau đó, một bia đá to bằng lòng bàn tay bay từ trong mi tâm ra, trôi nổi trước người ông ta. Tấm bia đá vừa xuất hiện, hào quang màu vàng tăng vọt, nhanh chóng biến thành to như một người, văn tự đã bị mài mòn không thấy rõ bên trên cũng sáng lên. Tu La nhìn thấy tấm bia đá này, trước mắt sáng lên. Tham lam xuất hiện bên trong. Bia địa giới. Địa mạch thủ đô nằm trong tay Long Hoa Hội, mà bia địa giới là pháp bảo khống chế địa mạch chi lực. Tuy bia địa giới không thể so được với Ngọc Tỷ Truyền Quốc khống chế cả địa mạch chi lực Hoa Hạ, nhưng cũng là pháp bảo vô số người mơ ước. Dù sao bia địa giới khống chế không phải nơi khác, mà là thủ đô Hoa Hạ, là nơi đặc biệt nhất ở Hoa Hạ. Lúc này Dạ Vô Nhai lấy bia địa giới ra làm gì? Tu La nhíu mày, trầm giọng nói. Anh ta còn chưa suy nghĩ cẩn thận, hai tay Dạ Vô Nhai vũ động, chính pháp ấn nhanh chóng thành hình. Cửu Long tới, trấn. Ông ta khẽ quát. Giọng nói như lôi đình nổ tung trên thiên không. Tay của ông ta, tính cả chính pháp ấn cùng vỗ lên bia địa giới. Xung quanh, chín ngọn núi cùng chuyển động, tựa như tuyết lở động đất. Rống. Chín con rồng rống lên, linh khí tràn đầy như rồng tỏa ra từ chín ngọn núi, vòng quanh từ tay Dạ Vô Nhai đến bia địa giới. Dưới lực lượng khổng lồ, không gian xung quanh đều không ngừng rung rẩy, giống như không thể chịu được lực lượng này. Chú Dạ, đây là... Tiêu Vấn Triều đứng ở một bên nheo mắt lại, hỏi. Một tiểu tử không biết tự lượng sức mình mà thôi. Sắc mặt Dạ Vô Nhai nghiêm trọng, trầm giọng nói. Lúc này phía dưới tấm bia đá, phù văn màu lục đang áp chế dưới hào quang màu vàng, chậm rãi lan tràn lên trên. Trong phù văn màu xanh bắn ra một đạo quang, hư ảnh của Mạc Phàm xuất hiện phía trước tấm bia đá. Mạc Phàm nhìn lướt qua đám Dạ Vô Nhai, thản nhiên nói, không biết tự lượng sức mình, tôi thấy không biết tự lượng sức mình là các người mới đúng, Dạ Vô Nhai. Dạ Vô Nhai không chỉ muốn bỏ đá xuống giếng, còn cố ý tới tặng lễ, vậy hắn cũng nên đáp lễ mới phải. Dạ Vô Nhai dám dùng địa mạch chi lực trước mặt hắn, vậy thì hắn sẽ lấy luôn cả địa mạch chi lực. Dạ Vô Nhai nhìn thấy Mạc Phàm. Trong mắt chớp lóe ánh sáng lạnh. Mạc Phàm, cậu đoạt tam thư và tam thánh bút của chúng tôi, chẳng lẽ còn muốn đoạt bia địa giới của chúng tôi nữa? Dạ Vô Nhai gầm nhẹ nói. Các ông đã thua tam thư và tam thánh bút, còn tặng lễ cho tôi, mạo phạm tôi, sao tôi lại không lấy đi bia địa giới? Mạc Phàm cười nhạt, hỏi ngược lại. Nếu Dạ Vô Nhai không phái người đến, tất nhiên hắn sẽ không để ý đến Dạ Vô Nhai. Nếu mạo phạm hắn, vậy phải trả cái giá thật đắt. Mạc Phàm, cậu có thể lấy tam thư và tam thánh bút đi, nhưng đừng mơ lấy được bia địa giới. Dạ Vô Nhai nhíu mày, hừ lạnh một tiếng nói. Nếu tam thư là thông báo tuyển dụng của Long Hoa Hội bọn họ, vậy bia địa giới là căn cơ của bọn họ. Nếu căn cơ bị Mạc Phàm lấy đi, Long Hoa Hội bọn họ sẽ danh tồn thực vong. Đừng mơ lấy đi sao? Dạ Vô Nhai, ông biết bao nhiêu về bia địa giới, ông từng thấy mấy bia địa giới, dựa vào cái gì ngăn cản tôi lấy bia địa giới đi? Mạc Phàm cười nhạt, cười khinh thường nói. Cho đến tận bây giờ, hắn chỉ từng thấy một pháp bảo Sơn Hà trên địa cầu, đó chính là Sơn Hà Ấn của La Gia Mạc Bắc. Ngọc Tỷ Truyền Quốc cũng là một cái, nhưng hắn chưa từng thấy. Mấy thứ này có ít trên địa cầu như vậy. Dạ Vô Nhai biết bao nhiêu về thứ này. Nhưng thứ này ở tu chân giới, chỉ là pháp bảo sơ cấp mà thôi, khắp nơi đều có. Hắn từng có một số pháp bảo Sơn Hà, cho dù kém nhất cũng mạnh hơn mấy ngàn lần bia địa giới này, cho nên hắn biết về pháp bảo Sơn Hà, tuyệt đối Dạ Vô Nhai không so được. Hơn nữa nếu Dạ Vô Nhai thật sự dùng được bia địa giới, khi hắn đến trang viên Long Hoa Hội đã không thua thảm như thế. Phải biết rằng đây là pháp bảo Sơn Hà, có thể khống chế núi sông một cách dễ dàng. Nếu ở trong tay hắn, hắn có thể khiến tu sĩ cả thủ đô thần phục. Dạ Vô Nhai nhíu mày. Trong mắt lóe lên vẻ kiên kỵ. Bia địa giới này đã được ông ta dùng chín vùng sơn địa áp trụ, Mạc Phàm chỉ dựa vào một phân thân, gần như là không thể lấy được. Nhưng Mạc Phàm đã làm rất nhiều chuyện không có khả năng. Mạc Phàm, tôi khuyên cậu lập tức rời đi, nếu không tôi sẽ khiến cả thủ đô thành đống hoang tàn. Dạ Vô Nhai trầm giọng nói. Nếu Mạc Phàm dám cướp đoạt bia địa giới, ông ta không ngại dùng bia địa giới khiến cả thủ đô bị động đất, biến thủ đô thành đống hoang tàn. Dù sao so với những người khác, ông ta càng để ý Long Hoa Hội hơn. Cuối cùng đẩy hết trách nhiệm lên người Mạc Phàm là được. Khi nói chuyện, ý niệm ông ta vừa động, phía bắc thủ đô lập tức lắc lư dữ dội, một số tòa nhà lâu nắm sụp đổ rầm rầm. Từng đạo khe hở to lớn xuất hiện trên mặt đất, lan tràn về phía xa. Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt chớp lóe sắc bén. Dạ Vô Nhai vì lợi ích của Long Hoa Hội mà không tiếc khiến thủ đô động đất, thứ này còn ở trong tay Long Hoa Hội sớm muộn gì cũng là tai họa. Nếu đã như vậy, thứ kia càng không thể ở trong tay ông. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Một tay Mạc Phàm vỗ lên trên bia địa giới, phù văn màu xanh lập tức lan tràn phía trên. Vẻ mặt Dạ Vô Nhai ngây ngốc, trong mắt hiện lên điên cuồng. Ông ta đã lấy thủ đô để ép buộc, vậy mà Mạc Phàm vẫn dám cướp đoạt. Tay ông ta chấn động,